Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 866, chương 866. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta lắp bắp, cô đừng hù tôi. Kỳ Hòa nhún vai thản nhiên. Tôi đâu có hù dọa gì. Tôi chỉ khuyên cô giữ an toàn thôi. Nhớ đóng cửa thật chặt khi ngủ. Đó mới là quan trọng nhất. Nói xong, cô quay sang nhóm người đang chờ. Chúng ta đi thôi, đi thôi, đi thôi. Lương Điềm Điềm nhanh chóng bước sát theo Kỳ Hòa. Không hiểu sao, ở gần cô ấy vẫn khiến cô cảm thấy an toàn hơn. Những người còn lại cũng lục tục rời đi, để lại một mình Điền Nhược Kỳ đứng trong sân, trán ướt đẫm mồ hôi. Trong đầu cô ta vẫn văng vẳng câu nói của Kỳ Hòa. Không được nghĩ nữa, không nên tự mình dọa mình, cô ta tự nhủ. Hiện trường vụ án nằm trong sân nhà của một thôn dân. Nạn nhân là một thanh niên khoảng 20 tuổi, vừa bước chân vào sân. Cả nhóm đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc đến nghẹt thở. Tiêu Trạch Trình là người đầu tiên đi vào căn nhà, nhưng chỉ 2 giây sau, anh lập tức quay ra, gương mặt vốn được trang điểm cẩn thận giờ đây tái nhợt. Môi anh cũng chẳng còn màu máu, ánh mắt đầy kinh hoàng. Lương Điềm Điềm lo lắng hỏi, sao vậy, chẳng lẽ bên trong thật sự? Tiêu Trạch Trình gật đầu, hạ thấp giọng. Đúng vậy, rất đẫm máu, cảnh tượng thật sự không giống hiện trường án mạng bình thường, mà giống một lò mổ hơn, khắp nơi đều là máu. Anh liếc nhanh về phía nhóm khách mời nữ, đặc biệt là Lương Điềm Điềm và Sầm Ninh, rồi nói, nếu tâm lý không vững thì tốt nhất là đừng vào, không đáng để ám ảnh cả đời. Còn Kỳ Hòa, cô vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh như thường. Lương Điềm Điềm khẽ thì thầm, giống lò mổ á. Tiêu Trạch Trình gật đầu, ánh mắt vẫn chưa hết hoảng hốt. Ừ, máu ở khắp nơi, thật sự là khủng khiếp. Diệp Chi Tinh vừa nghe Tiêu Trạch Trình mô tả liền tỏ ra không tin lắm. Cậu nhíu mày, hơi nghiêng đầu nói, thật sự ghê đến vậy à, tôi cũng muốn vào xem thử. Biết đâu chỉ là anh phản ứng hơi quá thôi. Bình thường Diệp Chi Tinh vốn rất mê phim kinh dị, mấy cảnh máu me giết chóc trong phim cậu đã xem qua không thiếu. Tự thấy bản thân thuộc dạng gan lì, không dễ gì bị hù dọa. Trong mắt cậu, Tiêu Trạch Trình chẳng qua chỉ là quá yếu bóng vía. Nhưng rồi, khi Diệp Chi Tinh vừa bước vào phòng chưa đến 1 phút, đã thấy cậu lao ra ngoài nhanh hơn cả lúc Tiêu Trạch Trình chạy ra. Vừa ra đến nơi, cậu ôm lấy bụng, bước đi lảo đảo, sắc mặt trắng bệch. Ơ kìa, Diệp Chi Tinh, cậu sao thế? Lương Điềm Điềm hốt hoảng hỏi. Diệp Chi Tinh lắc đầu liên tục, cả người run rẩy, gương mặt vẫn chưa hết bàng hoàng. Tôi, buồn nôn quá, muốn nôn thật sự. Sầm Ninh nhìn cảnh đó cũng rùng mình, lùi lại 1 bước. Trời ơi, ghê đến mức đó luôn à? Vậy tôi khỏi vào, chờ cảnh sát đến rồi tính tiếp. Lương Điềm Điềm và Sầm Ninh vội vàng đưa khăn giấy và nước khoáng cho Diệp Chi Tinh. Mọi người đều đứng lặng như không ai dám bước thêm bước nào nữa. Chỉ có Kỳ Hòa là không do dự, lặng lẽ đẩy cửa bước vào phòng. Ánh mắt cô dần tối lại. Tiêu Trạch Trình không nói quá, trong phòng đúng là đầy mùi máu tanh và cảnh tượng kinh hoàng. Giữa căn phòng là thi thể của một người đàn ông. Không đúng, gọi là thi thể, đã không còn chính xác nữa. Vì những gì còn lại kia chỉ là một khối thịt bị xé toạc đến mức biến dạng. Tựa như có ai đó hoặc thứ gì đó đã dùng tay kéo mạnh phần đầu của người đàn ông tách rời khỏi cơ thể. Máu văng tung tóe, bắn khắp sàn nhà và văng lên cả tường. Cảnh tượng giống hệt như một con đập bị vỡ van. Nước hay chính xác hơn là máu chảy tràn lan khắp nơi. Phần đầu bị ném vào góc phòng, nằm yên bất động, đôi mắt gần như lòi khỏi hốc, mặt vẫn giữ nguyên nét kinh hoàng như thể trước khi chết. Nạn nhân đã trông thấy thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Phần cổ và thân thể văng về một hướng khác, vặn vẹo theo một tư thế hoàn toàn không thể nào là của con người bình thường. Từng chi tiết trong căn phòng đều toát lên vẻ kỳ quái. U ám đến nghẹt thở, mùi máu quá nồng nặc, đến mức đã bắt đầu thu hút muỗi vo ve bay lượn quanh xác chết. Kỳ Hòa cau mày, không nói gì, cô bước chậm rãi quanh căn phòng, mắt quét một vòng đầy cẩn trọng. Cuối cùng, ánh mắt cô dừng lại ở một vật nhỏ nằm trên sàn, một chiếc lá cây màu vàng óng. Là lá cây ngô đồng. Kỳ Hòa hơi nghiêng đầu. Một chiếc lá ngô đồng trong nhà. Chuyện này không bình thường chút nào. Cô cúi xuống, nhặt chiếc lá lên. Ngay lúc đó, Tiêu Trạch Trình cũng đã đeo khẩu trang bước vào. Anh liếc qua xác chết một cái rồi lập tức nhìn về phía Kỳ Hòa. Có phát hiện gì không? Ừ, Kỳ Hòa đáp. Tôi tìm được một chiếc lá. Trên đó có hình mặt cười. Cô lật mặt sau chiếc lá cho anh xem. Quả nhiên, phía sau lá có một hình mặt cười được vẽ bằng bút mực đỏ. Nét vẽ non nớt, như thể được vẽ bởi một đứa trẻ con. Tiêu Trạch Trình cau mày nhìn lá cây thật kỹ. Lá ngô đồng à, nhưng hình mặt cười này có ý nghĩa gì chứ? Không lẽ đây là do con nít vẽ? Nhưng rõ ràng, một đứa trẻ thì sao có thể ra tay giết người kiểu này được? Thật sự, không chỉ trẻ con đến cả người trưởng thành bình thường cũng chẳng thể nào làm được chuyện man dợ như vậy. Anh tiếp tục, à mà, tôi nhớ ra rồi, người đàn ông này có một đứa con. Có thể là nó làm rơi chiếc lá này. Đứa bé đang chơi trong nhà, cầm lá cây chơi rồi làm rơi ở đây cũng không có gì lạ, Tiêu Trạch Trình lẩm bẩm. Nhưng giọng nói không còn chắc chắn như lúc đầu. Kỳ Hòa vẫn không trả lời, chỉ im lặng nhìn chiếc lá thêm một lúc. Ngay sau đó, cảnh sát đến hiện trường và bắt đầu xử lý thi thể. Tuy vậy, mùi máu tanh vẫn không tản đi nổi, bám riết lấy không khí, khiến ai nấy đều cảm thấy nôn nao, khó chịu. Diệp Chi Tinh vẫn chưa hoàn hồn, lo lắng hỏi, liệu cảnh sát có tra ra được gì không? Bởi dù sao, việc có một kẻ sát nhân xuất hiện trong thôn hoặc tệ hơn là thứ gì đó không thể định nghĩa được vẫn là một chuyện quá đỗi kinh hoàng. Lương Điềm Điềm lắc đầu, giọng trầm xuống, tôi nghĩ là không đâu. Tôi cứ có cảm giác như đây không phải là chuyện mà con người có thể làm được. Ai mà có đủ sức để giật đầu người khác ra khỏi cổ như vậy chứ? Diệp Chi Tinh khẽ rùng mình, trời ơi! Chúng ta chỉ đến đây quay show thôi mà, sao lại vướng vào chuyện kiểu này? Lương Điềm Điềm thở dài, chắc là do có chị Kỷ đi cùng rồi. Ý cậu là gì? Cậu không thấy à? Chị Kỷ giống như phiên bản đời thực của Conan ấy, đi tới đâu là ở đó xảy ra án mạng, có khi còn là những chuyện thần quái không lý giải nổi. Diệp Chi Tinh muốn phản bác, nhưng nghĩ lại những chuyện từ lúc bắt đầu chuyến đi đến giờ, cậu không thể nói gì được nữa. Ngay lúc ấy, một tiếng hét chói tai đầy kinh hoàng vang lên, xé toang không khí im lặng khiến tất cả mọi người giật mình. Âm thanh đó rất quen thuộc, không ai khác ngoài giọng của Điền Nhược Kỳ. Lương Điềm Điềm lập tức lo lắng. Chết rồi, không lẽ cô ấy gặp chuyện gì thật? Vừa nãy chị Kỳ còn nói hung thủ có thể đang lẩn trốn quanh đây. Chẳng lẽ cô ấy đụng phải hắn? Diệp Chi Tinh cau mày lẩm bẩm. Cái miệng của chị Kỳ. Tiêu Trạch Trình nghiêm giọng. Đừng đoán mò nữa, mau đi xem đi. Lý Mậu đứng bên cạnh mà mặt tái mét như tờ giấy. Anh ta thầm R-N-R trong lòng. Nếu có chuyện gì xảy ra với khách mời trong lúc đang ghi hình, chắc anh ta khỏi cần làm đạo diễn nữa. Đời này hết cửa quay lại với nghề. Thời gian lùi lại một tiếng trước đó. Sau khi nhóm người rời đi, Điền Nhược Kỳ quay trở lại căn phòng riêng của mình. Lúc bước vào, cô ta vẫn không ngừng bị ám ảnh bởi những lời mà Kỳ Hòa vừa nói khi nãy. Càng nghĩ càng thấy rờn rợn. Thôi kệ đi, cô ta tự nhủ, chỉ cần kiểm tra lại một lượt rồi khóa cửa cẩn thận là được. Chắc chắn sẽ không sao. Cô ta bước đi chậm rãi quanh phòng, kiểm tra từng ngóc ngách. Sau khi xác nhận không có ai lạ, cô mới khóa chốt cửa gỗ lại từ bên trong. Nghe tiếng kẹt của ổ khóa vang lên, Điền Nhược Kỳ mới cảm thấy yên tâm hơn phần nào. Cô ta vốn chỉ định trở về thay quần áo, lúc nãy đứng xem mấy đứa học sinh tiểu học tập thể dục. Một cậu bé nghịch ngợm kéo váy cô ta, để lại dấu tay lấm lem bẩn thỉu khiến cô ta bực không chịu nổi. Vừa hay, đây là cơ hội để thay đồ luôn. Điền Nhược Kỳ cởi áo khoác, rồi bắt đầu tháo cúc áo sơ mi. Thế nhưng khi cởi đến chiếc cúc thứ hai, cô ta chợt cảm thấy rờn rợn, như có ánh mắt nào đó đang âm thầm theo dõi. Chắc chỉ là ảo giác thôi. Cô ta tự trấn an bản thân. Mình vừa kiểm tra kỹ rồi. Trong phòng không có ai cả. Cố gắng bỏ qua cảm giác bất an, cô ta tiếp tục tháo đến chiếc cúc thứ ba. Nhưng ngay khoảnh khắc đưa tay lên lần nữa, đôi mắt cô ta như đóng băng. Trong gương, một con mắt đỏ rực như máu bất ngờ xuất hiện phía sau, nhìn chằm chằm vào cô ta từ khe cửa. Điền Nhược Kỳ trợn tròn mắt, há miệng hét lên một tiếng kinh hoàng đến mức chói tai. Bên ngoài, mọi người vội vã chạy tới nhà thôn dân nơi Điền Nhược Kỳ đang ở. Tiêu Trạch Trình lao tới đầu tiên, đá văng cánh cổng sân rồi xông vào. Tiểu Điền, có chuyện gì vậy? Điền Nhược Kỳ đứng giữa phòng, chỉ mặc sơ mi và váy ngắn, mặt mày hoảng loạn, mắt trợn tròn, tuy chưa bị thương tích gì, nhưng rõ ràng cô ta vừa trải qua một cú sốc lớn. Nhìn thấy cô vẫn an toàn, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Lương Điềm Điềm vội hỏi, rốt cuộc cô hét cái gì thế? Vừa rồi, có người nhìn trộm tôi. Giọng nói của Điền Nhược Kỳ run rẩy, sắc mặt tái nhợt, rõ ràng vẫn chưa hoàn hồn. Có một con mắt, tôi thấy rõ ràng trong gương, nhìn tôi qua khe cửa khi tôi đang thay đồ. Kỳ Hòa trầm giọng, chỗ nào? Ngay đằng kia. Điền Nhược Kỳ chỉ tay về phía cánh cửa gỗ. Mọi người nhìn theo, quả nhiên, trên cánh cửa có một khe hở nhỏ, không lớn, nhưng cũng đủ để một con mắt từ bên ngoài lén nhìn vào. Kỳ Hòa bước tới gần, quan sát kỹ, cô nheo mắt, rồi vươn tay lấy một mảnh vải bị mắc trên cây đinh rỉ sát tay nắm cửa. Diệp Chi Tinh tò mò ghé tới hỏi, cái đó là gì thế? Một mảnh quần áo, Kỳ Hòa đáp ngắn gọn. Điền Nhược Kỳ tròn mắt, tôi kiểm tra cẩn thận trước khi khóa cửa, lúc đó không thấy có gì hết. Kỳ Hòa gật đầu, trên tay nắm có một chiếc đinh nhọn nhô ra, khó thấy lắm, chắc tên đó đang lén nhìn trộm thì bị tiếng hét làm giật mình bỏ chạy, vướng quần vào đinh rồi rách mất một mảnh. Nghe vậy, Điền Nhược Kỳ thở dài nhẹ nhõm. Cách chương.